như vậy nhân tộc tất sẽ chậm rãi quật khởi, có lẽ khó có thể khôi phục tới địa vị đứng đầu bách tộc như trước, nhưng mà cũng sẽ không kém hơn ba chủng tộc đứng đầu. Đây coi như là một chuyện mà Sở Mộ có thể làm cho nhân tộc cổ thần giới. Dù sao coi như nhân tộc cổ thần giới đạt được thâm lam thế giới thì cũng không thể nào trực tiếp quật khởi, chung quy cũng phải cần có thời gian. Hơn nữa còn khiến cho chủng tộc khác vây công, sẽ tạo thành phá hủy không tất yếu đối với thâm lam thế giới. Ba người cổ loạn không gặp nhau, Sở Mộ nói chuyện với bọn hắn một phen rồi mới vận dụng lực lượng thâm lam thế giới, trực tiếp đem ba người cổ loạn không tống ra khỏi thâm lam thế giới. Trừ ba người cổ loạn không ra, những kiếm giả nhân tộc từ cổ thần giới tiến vào thâm lam thế giới, chỉ cần còn sống đều bị Sở Mộ lần lượt tống ra khỏi thâm lam thế giới. Có người đang tu luyện, có người đang chiến đấu với người khác, đột nhiên tất cả đều bị một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự bao phủ, trực tiếp tống ra khỏi thâm lam thế giới. Biến hóa này khiến cho đám người này chấn động không thôi, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi bất an. Cách chương.